Cực phẩm hạ đường phi, chương 18, bàn quan giả thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 18, bàn quan giả thanh editor Luna huông thần thiếp gặp qua thái tử điện hạ thiên tuế. Mộ Dung Tuyết trở tay không kịp khom người, Tiểu Cẩm một không có để ý thiếu chút nữa còn đụng vào. Thái tử một thân hoàng bào, trên áo choàng thêu long, hoàng bào của thái tử không có long trào. Nhưng, vẫn là khí thế bất phàm, làm cho một loại khí thế cao cao tại thượng. Thái tử chắp tay sau lưng, nhìn thoáng qua Tiểu Công Công theo bên người. Tiểu Công Công minh bạch lui xuống, trước khi đi hướng về phía Tiểu Cẩm nháy mắt. Tiểu Cẩm do dự vài phần, thấy chủ tử gật đầu, hành qua lễ với hai người, cúi đầu theo Tiểu Công Công thối lui đến bên ngoài viện. Bọn hạ nhân đều đi, thái tử ngẩng đầu lên, vẻ mặt hứng thú nhìn về phía Mộ Dung Tuyết mở thanh. Ngẩng đầu lên để bổn điện hạ nhìn. Đầu mày của Mộ Dung Tuyết căng thẳng, do dự vài phần hồng, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thái tử gia. Xem như là nàng lần đầu tiên thấy thái tử gia, ngày xưa đều là xa xa nhìn nhau, nam nhân này cũng không mở mắt nhìn bản thân, dù cho xem một chút, trong mắt đều có thể thấy châm chọc quang. Mà, lần này, nàng trăm triệu nghĩ không ra thái độ của hắn đối với mình sẽ chuyển biến lớn như vậy. Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu, thái tử gia thấy vì nhân mà ửng đỏ hiện ra trên mặt nàng, da thịt trong trắng lộ hồng, nhìn qua chọc người trìu mến. Tuy rằng vết sẹo lớn có vài phần chướng mắt, nhưng mặt trên tú hoa đào, không chỉ có che giấu vết sẹo, còn để gương mặt này sinh ra vài phần xinh đẹp hơn nữa mâu tử như sao, gương mặt này càng phủ hàng vạn hàng nghìn. Điện hạ, Mộ Dung Tuyết bị nhìn đến cả người không được tự nhiên, nhịn không được ninh chặt mi, vội vàng cúi thấp đầu xuống. Ha ha, thái tử gia đơn độc cười tiến lên hai bước tới gần Mộ Dung Tuyết, nâng cằm của nàng, lần thứ hai xem kỹ khuôn mặt cùng người khác bất đồng của nàng. Điện hạ xin tự trọng, Mộ Dung Tuyết quay đầu lui về phía sau vài bước cùng thái tử gia giữ một khoảng cách vừa khẩn trương nhìn bốn phía một chút. Thái tử gia hứng thú mười phần chát chát nhãn tình, chưa từ bỏ ý định lần thứ hai đi phía trước cất bước cúi đầu tiếp cận mặt thấy hoàng trương trên mặt nàng, hắn tả cười thấp giọng hỏi. Nghe nói tam đệ vẫn không đối xử tử tế với ngươi, thương trên mặt cùng trên người ngươi đều là hắn thi bạo sở trí, lẽ nào ngươi một chút cũng không hận hắn? Hận, sao không hận, Mộ Dung Tuyết đều hận không giết được Khiếu Vương tên hỗn đàn kia, nhưng, nàng tuyệt đối không thể trước mặt thái tử biểu hiện ra ngoài, bất hòa giữa bọn họ không phải là chuyện một ngày hai ngày. Nên, nàng cường nặn ra một tia cười nhạt hồi lời. Vậy cũng là bởi vì thần thiếp có lỗi với vương gia, nhưng thần thiếp tin tưởng lâu ngày kiến nhân tâm, chỉ cần thần thiếp kiên trì chung có một ngày vương gia sẽ buông không hài lòng kia tiếp nhận thần thiếp. Thái tử gia buông lòng tay ra con ngươi nhỏ giọt chuyển động nhiều hứng thú quan sát Mộ Dung Tuyết nở nụ cười. Vóc người này, mị hoặc này, trên người nữ tử khác tìm không được. Chỉ có Long Vân Khiếu ngu ngốc kia, nữ nhân ở tốt như vậy bên người không hiểu quý trọng. Không bằng, cảm tình của thần thiếp đối với Khiếu Vương sẽ không cải biến, nếu không có những chuyện khác thần thiếp lui xuống trước. Mộ Dung Tuyết nói xong hạ thấp người, vẫn là ly hỗn đản này xa một chút tương đối thỏa đáng. Ha ha ha, ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử gia ngửa đầu cuồng tiếu, liếc bốn phía một cái, ma chảo của hắn rất không khách khí đưa tới Mộ Dung Tuyết. Một tay, hắn đã ôm nàng vào trong ngực. Không, người không thể như vậy, điện hạ, người đến a, Mộ Dung Tuyết sợ đến kinh hoàng thất sắc hướng về phía cái sân trống rỗng kêu to. Ngôi viện này, hạ nhân ngôi viện này tất cả đều bị thái tử gia mệnh lệnh lui xuống, chỉ còn lại Tiểu Công Công cùng Tiểu Cẩm bên ngoài viện. Tiểu Cẩm nghe được tiếng kêu của chủ tử liền muốn chạy vào trong viện lại bị Tiểu Công Công ngăn lại. Đứng lại, đây là trong cung, làm sao tha cho ngươi không lớn không nhỏ như vậy còn không lui xuống. Thế nhưng, chủ tử ngươi làm sao vậy? Tiểu Cẩm minh bạch ý thứ lời này của Tiểu Công Công, nhưng bảo vệ sốt ruột để cho nàng như trước nhịn không được kêu to. Mộ Dung Tuyết liều mạng dãy giụa thiếu chút nữa không đè ép được lửa vung tay với thái tử gia, nghe được tiếng quát tháo của Tiểu Cẩm, đầu óc như bị người gõ một cái, thanh tỉnh đè nội lực xuống, chỉ là liều mạng dãy giụa gọi, hy vọng có Tần Phi cùng nha đầu to gan qua đường nghe được. Thái tử gia nghe tiếng gào trong trẻo của Mộ Dung Tuyết, đột nhiên ngừng động tác mặc cho Mộ Dung Tuyết đẩy bản thân ra, nhưng không tới gần lần thứ hai. Mộ Dung Tuyết kéo y phục như nai con bị giật mình sợ nhìn thái tử gia, trong lòng đối người này đã là hận thấu xương. Chống lại ánh mắt của Mộ Dung Tuyết, thái tử gia không giận phản tiếu, hơi mang theo mấy phần thưởng thức đánh giá nàng. Ngươi là hiếm thấy yên chi mã, bổn điện hạ rất thích. Nếu là có một ngày ngươi suy nghĩ minh bạch, bổn điện hạ tùy thời đều hoan nghênh ngươi. Bổn điện hạ là quân vương tương lai, người nếu nguyện ý hầu hạ chí ít sẽ là quý phi. Quý phi, khóe miệng Mộ Dung Tuyết hiện lên châm chọc cười, nghĩ đến thái tử gia đối với mình khinh bỉ chưa hề cải biến, vị trí quý phi cũng muốn bổn cô nương động tâm, thật sự là quá xem trọng mình. Ngươi là đang cười bổn điện hạ đưa cho ngươi thiện quá thấp, chớ không phải là ngươi còn muốn làm hoàng hậu. Thái tử gia không nghĩ tới Mộ Dung Tuyết sẽ lòng tham không đáy, nói chuyện khẩu khí mang theo vài phần khinh bỉ. Thần thiếp xin cáo lui. Mộ Dung Tuyết hành qua lễ, vội vội vàng vàng ly khai đất thị phi này. Thái tử gia vẫn chưa giữ lại, nhìn bóng lưng Mộ Dung Tuyết rời đi đáy mắt bắt đầu sinh vẻ tán thưởng. Mộ Dung Tuyết mới vừa ngụy trang hắn đã sớm nhìn ra, nữ nhân này không bình thường, vì sao trước đây sẽ không phát hiện đặc biệt của nàng. Nếu là sớm phát hiện, nàng sẽ trở thành thái tử phi của mình. Bởi vì, hắn cần nữ nhân thông minh, hiểu được che giấu bản thân, ngụy trang bản thân, như vậy mới có thể giống mẫu hậu trưởng quản hậu cung. Tiểu công công thấy thái tử để cho chạy Mộ Dung Tuyết cũng sẽ không ngăn Tiểu Cẩm. Tiểu Cẩm đuổi theo Mộ Dung Tuyết, hắn tiểu bào đi tới bên người thái tử điện hạ. Chủ tử, người đây là, ngày hôm nay phát sinh việc không thể để bất luận kẻ nào biết bằng không cẩn thận cái đầu của ngươi. Thái tử gia tự nhiên sẽ không đối với một nô tài nói quá nhiều, tuy rằng Ngọc công công này là thân tín của hắn, nhưng, hắn cũng là người của mẫu hậu. Nghĩ, hắn lại nói thêm một câu. Bổn điện hạ chính là muốn nhục nhã Mộ Dung Tuyết vì lục đệ xuất một khẩu khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, hắn phất tay áo rời đi, Ngọc công công tròng mắt khôn khéo quay trở ra âm hiểm giả dối bán híp mắt tiểu bào theo điện hạ đi ra viện tử. Người nói cái gì, tiện nhân kia cương nhiên đi bái kiến yêu phụ đó. Chết tiệt, nàng đến cùng có để bổn vương vào mắt hay không, đem danh hiệu của Khiếu vương phi coi như một hồi sự. Nhận được báo lại Tam gia cuồng giận dữ, vỗ bàn, còn ngại quyền tông phiền phiền. Văn Mặc thờ ơ đứng ở nơi đó, hắn biết chủ tử vốn là đối với Mộ Dung Tuyết có thành kiến, mặc kệ nàng làm cái gì, trong mắt chủ tử đều là hạt cát. Tam gia lơ đãng ngửa đầu nhìn Văn Mặc một mắt, phát hiện Văn Mặc bình tĩnh có chút bất khả tư nghị, tò mò nhìn Văn Mặc. Lẽ nào ngươi không cảm thấy yêu phụ quá phận? Văn Mặc phát hiện Tam gia nhìn mình, chắp tay cúi đầu, nhát gan trả lời. Thuộc hạ không dám, nói, bổn vương không thích che che giấu giấu, nói ra lời trong lòng của ngươi. Tam gia nguôi giận, chậm rãi ngồi xuống, Văn Mặc lại cẩn thận tỉ mỉ rót cho hắn một ly trà, hắn không chớp mắt nhìn về phía Văn Mặc. Văn Mặc ngẩng đầu chống lại ánh mắt mong chờ của Tam gia, hắn tiểu tâm rực rực hồi thoại. Vậy tiểu nhân nói, vương gia người đừng nổi giận, nói, Tam gia nặng quát một tiếng, hồi vương gia theo tiểu nhân quan sát vương phi nương nương bệnh nặng tính tình đại biến. Không có cái loại điêu ngoa như ngày xưa, trong khung lại lộ ra một loại chính khí. Tiểu nhân có một loại cảm giác kỳ quái, không biết loại cảm giác này đúng hay không? Văn Mặc vẻ mặt đẽo gọt nhìn qua vẫn chưa thể giao trái tim trong việc đẽo gọt thấu triệt. Cảm giác gì? Tam gia hỏi, hắn cũng phát hiện Mộ Dung Tuyết cùng trước đây tuyệt nhiên bất đồng, hay chính là nhục nhã như vậy để cho nàng thấy rõ vị trí của mình, mới sẽ buông xuống tùy hứng trước đây, hiểu được hai chữ tự trọng. Văn Mặc đáp lời lại nhìn Tam gia một mắt trong giao trái tim suy đoán Mộ Dung Tuyết đều nhất chủ tử. Thuộc hạ cảm giác trong lòng nàng oán hận, không chỉ là oán hận đối với vương gia, còn có oán hận đối với Mộ Dung gia, Mộ Dung phủ từ trước đến nay không phải là chỗ dung thân của nàng, ngoại trừ vương phủ nàng cũng không còn chỗ để đi nữa. Nên, vương gia cứ yên tâm đi, vương phi nương nương tiến cung chắc chắn sẽ không gây sự cho vương gia, sẽ chỉ làm ngoại nhân cảm thấy vương gia lưu mặt mũi, nàng chỉ có ngồi vững vàng vị trí Khiếu vương phi này, Mộ Dung cuồng mới có thể đối xử tử tế với mẫu thân của nàng. Hữu lý, hữu lý, xem ra thực sự là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ngươi vừa nói như vậy để bổn vương phát hiện lại bỏ quên không ít chuyện. Nhưng, nàng dùng cái gì lấy lòng hoàng hậu, bổn vương thật sự là không nghĩ ra. Nhãn thần của Tam gia tràn ngập hận, tràn đầy chen trong mắt cũng đặt ở trong lòng. Văn Mặc rất nhiều chuyện cũng là toàn bằng suy đoán, lời này không dám lại tiếp tục miễn cho nói sai nhiễu loạn ý nghĩ của chủ tử, ảnh hưởng phán đoán đích thực đối với Mộ Dung Tuyết. Ngoài cửa nha đầu vội vội vàng vàng chạy vào gian nhà, hạ thấp người hậu bẩm. Tam gia, vương phi đã trở về. Ân, Tam gia phất phất tay, nhìn Văn Mặc một mắt, Văn Mặc minh bạch rời khỏi cửa phòng thuận lợi đóng cửa phòng. Văn Mặc vừa ly khai, chỉ thấy có người từ cửa sổ nhảy vào tiến lên hai bước quỳ gối trước mặt Tam gia. Khởi bẩm Tam gia, vương phi xuất cung rồi. Ân, đã trở về, ngươi nhìn thấy gì? Tam gia hướng người đến giơ tay lên một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến đem chuyện đã xảy ra một đường theo Mộ Dung Tuyết nói cho Tam gia không sót một chữ, ngoại trừ trong cung hoàng hậu nói không có nghe rõ ra, thái tử gia chặn đứng Mộ Dung Tuyết nói mỗi một câu nói, hắn đều nói rõ ràng. Tam gia nghe xong giận tím mặt, cơn tức vừa đè xuống tăng vọt, Luân Khởi nắm tay lần thứ hai đánh ở trên bàn. Xui xẻo giữa bàn đó nứt ra, loảng xoảng lang, một tiếng tản, hắn cắn răng mở miệng mắng. Bọn họ thật đúng là có cùng ý tưởng đen tối, hận không thể dẫm nát bổn vương dưới chân. Đều là Mộ Dung Tuyết kia, trời sinh chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, như vậy còn có thể làm thái tử hứng thú, bổn vương thực sự là quá coi thường nàng. Cách chương.